Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4169, mưu đoạt tiên mâu, toàn bộ cự linh tộc đều đang run rẩy, tiếng gào thét nứt trời, một đám cường giả ánh mắt đỏ như máu, mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo, đây chính là cự linh tộc đại thánh tổ, hiện tại cơ thể hắn đều ở sụp nứt. Sắp bị đạo thiên đế cho nghiền thành một đoàn nát tan. Ầm ầm, cự linh tộc vũ trụ đang run rẩy. Đây là một khẩu khủng bố ngập trời tiên mâu dùng hết khả năng khôi phục. Trẻ xuôi diệt thế thần uy, rơi xuống ngàn tỷ lớp cấm kỵ ánh sáng, đều phải đem toàn bộ chư thiên đều xé thành hai đoạn. Cự linh tộc cấm kỵ chí bảo toàn diện bạo phát, soi sáng đại vũ trụ, khủng bố đến mức tận cùng, bị cự linh tộc mười mấy cường giả cầm, thả ra sức mạnh đáng sợ nhất, muốn đánh xuyên hết thảy phong tỏa, gấp rút tiếp viện đại thánh tổ. Hừ, cơ thánh cơ thể óng ánh, thánh quang ngập trời, hơi giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập cái thế thánh uy, yêu kiều thướt tha cơ thể thả ra khủng bố thần năng. Xuyên qua vũ trụ sơn thức tỉnh, cấm kỵ thiên ngân dâng lên mà ra, nó hóa thành một tòa tiên sơn, tràn ngập trấn áp chư thiên vạn cổ khủng bố khí thế. Toàn diện bạo phát thời khắc, mảnh này mênh mông chư thiên biển sao đều đi theo sụp đổ. Hết thảy đều thật đáng sợ, mở ra tiên mâu, tao ngộ vũ trụ sơn chặn. Hai đại cấm kỵ chí bảo va chạm thời khắc, toàn bộ cự linh tộc vũ trụ đều đang run rẩy, đếm không hết cương vực lún xuống. Va chạm cấm kỵ uy năng để cự linh tộc toàn bộ vũ trụ đều muốn nổ thành phấn vụn. A, đại thánh tổ tuyệt vọng, một đoàn này vạn vật mẫu hỏa thật đáng sợ, khôi phục vũ trụ tiềm tàng năng lượng, một đoàn này mẫu hỏa. Có thể nói một đoàn nắm giữ chư thiên mẫu hỏa, chặt đứt hắn cùng cự linh vũ trụ cảm ứng, đoạn đi rồi hắn hết thảy đường lui. Này vạn vật mẫu hỏa độ mạnh, cũng nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, nó hiện tại còn chưa đủ mạnh, chân chính đáng sợ lên thời khắc, uy năng không thể nào tưởng tượng được có nghịch thiên biết bao. Nhưng là này đã đầy đủ. Nắm giữ cự linh tộc vũ trụ đại thánh tổ quá khó giết. Tình huống bây giờ không giống. Đạo lăng toàn thể pháp lực ngập trời, chấn thức cổ kim tương lai, chỉ bằng vào huyền hoàng vũ trụ mênh mông lực lượng bản nguyên, đã toàn diện chấn áp đại thánh tổ. Hắn ở kêu thảm thiết, cơ thể sụp đổ, xương gãy vỡ, ở này tuyệt thế đáng sợ chấn áp bên dưới. Đại thánh tổ nuốt hận, ta không cam lòng. Đại thánh tổ phát ra cuối cùng một tiếng bi cuồng tiếng gào. Hắn bại bởi hắn chính mình. Hắn theo trong hỗn độn dựng dục ra đến. Thân thể trời sinh dựng dục ra một đạo hỗn độn bản nguyên khí. Thành tựu vạn vật mẫu hỏa. Mở ra đám lửa này bí mật. Đây chính là liền cấm kỵ bá chủ đều đỏ mắt mẫu hỏa. Nghe đồn loại này mẫu hỏa ẩn chứa vũ trụ khởi nguyên ảo diệu. Nếu là có thể nắm giữ tìm hiểu trong đó áo nghĩa, tương lai thành tựu tuyệt đối không kém đại đạo tiên vương bọn họ. Đại thánh tổ, chết đi, chư thiên vạn tộc run mạnh, các đại giáo tê cả ra đầu. Đây chính là đại thánh tổ, cấm kỵ bên dưới vô địch bá chủ. Có thể nói kinh tổ đạo tôn vậy vô thượng tồn tại. Nhưng là hiện tại bị đánh giết. Điều này làm cho bọn họ hoảng sợ. Nắm giữ cự linh tộc vũ trụ đại thánh tổ. Tiên vương đều rất khó cường sát hắn. Thế nhưng bây giờ lại bị đạo thiên đế lôi kéo ngập trời pháp lực. Đem đại thánh tổ chấn áp đến chết. Tình cảnh này để thần tộc bọn họ hoảng sợ. Đại thánh tổ chết đi. Bọn họ phương này trận doanh đáng sợ nhất một vị chết đi ở đạo thiên đế trong tay. Phanh, đại thánh tổ cuối cùng bắt đầu nổ tung. ở hắn nổ tung chớp mắt. Đạo lăng đánh cắp trong cơ thể hắn còn lại không nhiều hỗn độn bản nguyên khí. Đạo lăng con mắt cũng sâu sắc liếc mắt nhìn hỗn độn cấm khu. Hắn suy đoán, hỗn độn cấm khu bắt nguồn từ khai thiên cổ sử. Đây là khai thiên cổ sử niên đại bảo tồn lại duy nhất tiên thổ. Hỗn độn vật chất nhưng là khai thiên cổ sử mới có năng lượng. Nhưng là đạo lăng bất an. Nghĩ đến một cái nghiêm trọng sự tình, trong cơ thể chui ra một tia hơi lạnh, ở khai thiên cổ sử, tuyệt đối là giới tu luyện đáng sợ nhất thời đại, chấn thiên tiên vương, tiên vô địch, đại đạo tiên vương, bọn họ có thể đều là khai thiên cổ sử đi ra nhân vật vô địch, một cái lại một cái đáng sợ tiên vương, thậm chí còn có đại đạo tiên vương dưới trướng mạnh nhất. Chiến tướng Lê Tuần này đang nói rõ, khai thiên cổ sử vạn phần mạnh mẽ, chính là giới tu luyện mạnh mẽ nhất thời đại, cùng hoàn cảnh bây giờ không giống. Có thể mặc dù là như vậy, cũng ở tạo hóa hải thần uy bên dưới, cũng tan thành mây khói, liền cổ sử đều không có để lại khai thiên cổ sử dấu vết. Này có chút khủng bố. Gián tiếp có thể thuyết minh tạo hóa hải độ mạnh, liền thế gian mạnh nhất khai thiên cổ sử, chỗ đi ra đời đời chí tôn, đều không thể chống lại tạo hóa hải. Siêu thoát, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, con đường này, đúng là bắt buộc phải làm. Đạo lăng không cho là dựa theo hiện tại tu luyện hoàn cảnh, có thể đánh tan tạo hóa hải, như vậy chỉ có một con đường. Sáng lập ra mới tinh chiến lực cực hạn, mới có tư cách cùng tạo hóa hải hò hét. Lời nói không êm tai lời nói. Lão đại ca cùng cổ tiên vương bọn họ lại mạnh. Bọn họ có thể vượt qua đại đạo tiên vương bọn họ sao? Này trên căn bản là không thể. Chỉ có siêu thoát, mở ra mới chiến lực lĩnh vực, mới có tư cách vượt qua đại đạo tiên vương bọn họ. Con đường này, đạo lăng đã thấy hy vọng, ở vũ trụ mẫu hỏa bên trong được dẫn dắt, vũ trụ diễn biến cùng khởi nguyên, chính là sinh mệnh kỳ tích vĩ đại nhất, có thể tìm hiểu ra cỡ này áo nghĩa, mới có tư cách đàm luận siêu thoát. Lão tổ, cự linh tộc vũ trụ truyền đến đếm không hết tiếng gào thét, đại thánh tổ chết đi, chết thảm ở đạo thiên đế trong tay. Bị nghiền thành một đám mưa máu. Chết đi đạo lăng trong tay thánh tổ đầy đủ ba vị. Năm đó thiên đao đạo tôn còn đánh chết một vị. Bốn đại thánh tổ đã chết trận. Hiện tại cự linh tộc còn có hy vọng gì? Thời khắc này bọn họ ở trong phẫn nộ nhìn thấy tuyệt vọng. Ầm ầm ầm, cơ thánh khí tức càng ngày càng khủng bố, thúc đẩy vũ trụ sơn sức mạnh vô thượng. Phản đẩy tiên mâu bắt đầu run lên. Hai đại cấm kỵ chí bảo va chạm trình độ càng là đáng sợ. Cự linh vũ trụ sụp đổ tốc độ liền càng nhanh. Liên miên đại thành bị trở thành cho tàn. Đếm không hết sinh linh chết đi ở cấm kỵ sát kiếp bên trong. Cự linh tộc mạnh nhất tổ điện đều đi theo lão đa lão đảo. Mở ra tuyệt thế sát trận cũng đã dạn nứt. Giết. Làm hét lên một tiếng nổ vang thời khắc, cự linh tộc trên dưới đã tuyệt vọng. Đạo thiên đế thúc đẩy cái thế pháp lực, mang theo chấn áp chư thiên vũ trụ hung uy. Hắn nắm đấm bộc phát ra vạn thế quyền lực lượng, đánh mạnh nhất tổ ở trong, run rẩy nổ tung. Một cái khe lớn lóe lên. Cùng lúc đó, mênh mông chư thiên sức mạnh bản nguyên bắt đầu hướng về tiên mâu ầm ầm mà đến. Giết, các anh em theo ta đồng thời giết đi vào. Hủy diệt cự linh tộc. Thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Rung trời động địa tiếng bước chân vang vọng cái này trong vũ trụ tàn tạ. Mạnh nhất tổ địa đã bị nổ ra. Chiến binh dòng lũ trong phút chốc xông vào. Triển khai một hồi tàn khốc chủng tộc huyết chiến. Tình cảnh này chấn động 3000 đại vũ trụ, cự linh tộc bị công phá, gốc gác chí cao vô thượng cự linh tộc. Gốc gác liền như vậy bị nổ ra, huyền hoàng đại quân dũng không thể đỡ, xung phong đến mạnh nhất tổ địa bên trong. Ầm ầm ầm, cơ thánh mấy vị vô thượng cố ra tay, tỏa ra mạnh nhất chiến lực, kết ra đại thủ ấn, đánh về mạnh nhất tổ địa các đại cương vực. Bởi vì toàn bộ tổ địa bên trong nằm dày đặc óng ánh chói mắt trận vết tích truyền thừa vô tận năm tháng cự linh tộc, cũng không phải tùy ý tiêu diệt, lấy ra mạnh nhất gốc gác, thiên đình cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng là cơ thánh bọn họ không để ý, dùng bá tuyệt thủ đoạn trấn áp thô bạo cự linh tộc mênh mông tổ địa. Hết chương.